Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 131, cuộc sống hàng ngày của hổ béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt đã nửa tiếng trôi qua, Tiểu là có chút mệt mỏi, quỳ trên boong tàu, nhìn về phía biển xa xăm, cánh tay của Hạ Nặc để ra đằng sau đầu, cứ như vậy nằm lên cơ thể Tiểu Lạc, nhìn hai anh em vẫn đang ăn và uống. Biểu cảm trên khuôn mặt hơi kỳ lạ. Lúc đối phó với hai tiểu tử kia, Tiểu Lạc đã tìm được một con cá chín dài tầm 98cm, nhưng Hạ Nặc cũng không làm gì cầu kỳ, chỉ đơn giản xiên cá qua cây sắt và cho toàn bộ lên bếp để nướng, một lúc sau nhanh chóng bưng ra. Kết quả là, sau khi ăn xong, hai anh em vẫn không no, thể hiện một biểu hiện vẫn thèm thuồng, buộc Hạ Nặc phải lấy một ít lương khô từ phòng kho để cho xong vấn đề ăn uống. Phải biết rằng, con cá đó nặng hơn 30kg. Nếu là Hạ Nặc phòng chừng không thể ăn xong trong 2 hoặc 3 ngày. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ. Mẹ nó, bây giờ Hạ Nặc đã biết biệt danh vua bụng to trong hải tặc được tạo ra như thế nào, đây chỉ là một cơ đức. Nếu là Lộ Phi, anh ta sẽ ăn cho đến khi gia đình nghèo mạt. Một lát sau, cuối cùng thì cũng no rồi. Đặt hộp bánh quy rỗng trong tay xuống, cơ đức ngồi vỗ bụng, sau đó ở một cái, cười hì hì nhìn Hạ Nặc nói. Này, cá nướng của ngươi thực sự rất ngon, thật sự rất biết ơn. Thôi khỏi biết ơn, đừng lấy dao đâm ta là được. Hạ Nặc bĩu môi và khoát khoát tay, hướng mắt về phía cơ thể của Cơ Lạc. Tuổi của anh chàng nhỏ bé này cỡ bằng Sơn Chi, khẩu vị cũng hơi lạ, loại bánh quy này có gì thú vị. Nhưng sau khi nhìn ngoài gói, đem luộc chúng với nước và ăn chúng bằng đũa từng chút một. Thỉnh thoảng liếm miệng, có thể thấy rằng ăn rất ngon. Tựa hồ đã nhìn thấy ánh mắt của Hạ Nặc, Cơ Lạp hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta, nhìn vào mặt bên của con cá khổng lồ đã được ăn chỉ còn lại bộ xương, gò má hơi đỏ, buông bát xuống, thấp giọng nói. Thật là xin lỗi, tôi đã làm phiền anh rồi. Ồ, không có gì, đều là của ngươi. Hạ Nặc biết rằng tiểu tử này đã hiểu lầm, anh ta mỉm cười và khoát khoát tay. Ăn nhiều một chút à, ta không có ý đó. Ngươi không thấy anh trai mình ăn quá nhiều và cười rất to sao? Ta cũng không trách hắn à, Cơ Lạp lặng lẽ gật đầu tiếp tục vùi đầu và mút mì. Này, ngươi cái người này, cười xấu gì chứ? Tin hay không bổn đại gia? Cơ Đức hét lên khó chịu. Kết quả là, sau khi Hạ Nặc lạnh lùng liếc nhìn, anh ta liền cảm thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau lưng truyền đến phía sau đầu, đột nhiên ngồi xổm, lặng lẽ nuốt nửa câu sau. Tên hỗn đản này, thực sự là không thể trêu vào a ô, được rồi tiểu tử. Khi Hạ Nặc nhìn Cơ Đức trầm ngâm một hồi lâu, anh ta hơi tò mò và nói. Ngươi vừa nãy nói là truy sát Cách Lâm, từ Nam Hải đuổi đến đây. Ngươi có thể nói cụ thể về nó không? Đối với câu hỏi này, Cơ Đức đầu tiên là nhìn thoáng qua, sau đó sau khi do dự một hồi lâu, anh ấy có vẻ dò xét. Hai anh em ta đã sống sót thoát khỏi một thảm họa trong một thị trấn nhỏ bị tàn sát. Sau khi nghe, Hạ Nặc đã có chút hiểu chuyện, thảo nào hai tiểu tử này, dám vượt ngọn núi đảo để đuổi theo kẻ thù, nếu là anh ta, ngay cả khi đối phương đó đã đi đến thế giới mới, anh ta cũng chắc chắn đuổi theo đến tận cùng để giết chết. Như vậy, cuộc đời Cơ Đức Cơ Lạp đầy biến động, trước hết, sự diệt vong của thị trấn quê hương đã kích thích lệ khí trong lòng, ngay lập tức truy đuổi theo nhóm cướp biển Cách Lâm. Cuối cùng, hình thành một tính khí mà anh ta không thể thay đổi là thích giết những người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ, mặc dù hai anh em im lặng và điềm tĩnh, tính cách của họ khá rõ ràng, nhưng nói chung họ chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi, sẽ vẫn có một sự khác biệt lớn so với vài năm nữa. Này, trong khi đó, anh ta chỉ dùng một nhát kiếm để giết chết nhóm cướp biển Cách Lâm. Có vẻ như anh ta phải xin lỗi hai anh em kia vì đã dành rất nhiều thời gian để làm điều này. Nghĩ về điều này, Hạ Nặc ngồi thẳng dậy từ bộ lông ấm áp của Tiểu Lạc và hỏi. Bây giờ Cách Lâm đã chết, vậy kế hoạch của ngươi là gì? Hả, Cơ Đức ngây cả người, sau đó dùng ngón tay gãi cằm và nói. Dự định là sẵn sàng để quay trở lại Biển Đông, anh em chúng tôi ở bên đó có một số vấn đề nhỏ cần giải quyết, chẳng hạn như khi trở thành cướp biển lớn nhất của Biển Đông, chúng tôi sẽ quay lại đây và chinh phục tuyến đường hàng hải lớn. Trở lại Biển Đông sao? Hạ Nặc không ngờ rằng mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Hiện tại Cơ Đức đã có trái cây quỳ. Mặc dù không có sự phản đối nào, nhưng nói về Biển Đông, về cơ bản anh ta có thể thống trị. Trong trường hợp này, ở lại đó, cơ bản không có ý nghĩa gì à, hai tiểu tử này tại sao ngay một chút truy cầu cũng không có. Cá muối như vậy có cứu được không? Tuy nhiên, sau đó, Hạ Nặc đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nhìn Cơ Đức nói. Trở về cũng không sao, nhưng các ngươi có kim đồng hồ ghi lại không? Kim đồng hồ ghi lại sao? Không chỉ là Cơ Đức mà ngay cả Cơ Lạp người vẫn còn ở đó để ăn mì cũng sững sờ. Cơ Đức không thể không tò mò hỏi, Là cái gì vậy? Hả? Hạ Nặc cũng sững sờ. Ngươi thậm chí không biết kim đồng hồ ghi lại mà dám đến tuyến đường hàng hải lớn sao? Làm sao ngươi đến được đây? Đi theo sau đoàn cướp biển cách Lâm A Cơ Đức túm tóc và sau đó nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta không biết kim đồng hồ ghi lại mà ngươi nói là gì, tuyến đường hàng hải lớn thực sự kinh khủng. Ta đã bị bão tấn công nhiều lần. May mắn thay có cơ lạp ở đó, nếu không rất nguy hiểm. Đúng là lời nói vô ích a. Hạ Nặc nhìn vào tiểu tử vị thành niên đầu con nhím, có điểm khinh thường, nhưng cảm thấy không được phải thở dài, sau đó như vai trò và tính chất đặc biệt của kim đồng hồ ghi lại của tuyến đường hàng hải lớn nói lại một lần nữa. Sau khi nghe xong, Cơ Đức rất hung hăng nói. Vậy, ta phải làm gì bây giờ? Ta có nên mua nó không? Mua sao? Ở đảo Đỗ Lỗ ngươi còn không biết làm thế nào để mua. Bây giờ biển rộng lớn, biết đi đâu để mua? Hạ Nặc tức giận lườm anh ta. Bên cạnh đó, ngay cả khi có thể để mua, ngươi có tiền không? Không, Cơ Đức lắc đầu, rồi cười khẩy. Tuy nhiên, nếu không thể mua nó ta có thể cướp nó, đừng quên, bây giờ ta là một tên cướp biển. Cướp cái đầu ngươi à, Hạ Nặc lần này không lịch sự nữa, trực tiếp thưởng cho Cơ Đức một cái đánh vào đầu. Anh ta ôm đầu kêu lên đau đớn. Tiểu tử xấu xa, hờ một chút là cướp sao? Cũng là một tên cướp biển, mà ngay cả treo giải thưởng cũng không có, vậy mà dám tự xưng là cướp biển sao, cách trương.